bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chỉ là nguyên anh cảnh liền dám siêu hồn. Lúc này Tằng Tường Đức không giống với ngày xưa. Chỉ thấy hắn mặc áo gấm. Bên người có không ít nội môn sư huynh. Đều đang đối với hắn rất cung kính. Xem ra rất có địa vị. Chỉ là khí chất của hắn càng ngày càng âm nhu. Có một loại không nói ra được. Cảm giác là lạ. Ngoài ra, Tằng Tường Đức bên người. Còn theo một tên cô gái trẻ. Dung mạo tư thái thượng giai. Hai người giao lưu khá là thân mật. Từ Linh khởi đầu không biết cô gái trẻ thân phận. Mãi đến tận nàng đối trưởng giáo chân nhân tiếng hô cha. Từ Linh lần thứ hai xem Tằng Tường Đức ánh mắt. Liền trở nên không giống với lúc trước. Không nghĩ tới. Chưa tới nửa năm thời gian. Tằng Tường Đức ngay ở trong tông môn sống đến mức tốt như vậy. Còn sắp trở thành trưởng môn rể hiền. Nhìn hắn khí tức trên người. Hẳn là đã hoàn thành trúc cơ rồi. Dựa theo cái tốc độ này. Luyện thành kim đan. Thậm chí nguyên anh. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khả năng có kỳ ngộ gì đi. Hoặc là thiên phú vốn là vô cùng tốt. Bị tông môn coi trọng sau. Rốt cục phát huy ra nên có tiềm lực. Từ Linh vốn cho là. Trưởng giáo chân nhân sẽ tới trước khu mộ đến. Sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy một đám người thẳng đến hướng về hang sói. Rất nhanh, Ngọc Đỉnh các mọi người liền biết rồi hang sói bị diệt chuyện. Ta nói làm sao Lang Vương không theo. Đè ước định, phía trước trợ giúp, hóa ra là như vậy. Trưởng giáo chân nhân sắc mặt rất khó nhìn. Ngọc Đỉnh các cùng Lang Vương trong lúc đó, có một trường kỳ hợp tác, cho phép lang tộc ở sau núi sinh tồn. Chỉ cần làm được không quá phận. Ngọc Đỉnh các cơ bản mặc kệ chúng nó. Mỗi quá một quãng thời gian, Ngọc Đỉnh các còn có thể phái mới nhập môn ngoại môn đệ tử phía trước phía sau núi. Tên là Thủ Lang, thật là cung dưỡng. Điều kiện là một khi Ngọc Đỉnh các cần viện trợ, lang tộc nhất định phải hết sức giúp đỡ. Lang Vương là kim đan cảnh đại viên mãn. Còn có mấy chục con trúc cơ cảnh đàn sói. Đây chính là một nhóm to lớn sức chiến đấu. Làm phục binh. Ở thời điểm mấu chốt gia nhập chiến trường, có thể đánh kẻ địch một không ứng phó kịp. Lần này Ngọc Đỉnh các gặp phải ngoại địch đột kích, lang tộc tiếp viện chậm chạp không đến. Cũng còn tốt Ngọc Đỉnh các gốc gác sung túc, thành công giữ được địa bàn. Một tên trưởng lão quan sát chốc lát, cau mày nói, nơi này chỉ ít bị hủy 3 tháng trở lên, là chúng ta bất cẩn rồi. Vào lúc này mới phát hiện, cũng không biết là ai làm. Sắc mặt của mọi người đều là lo lắng. Mấy tháng trước, Ngọc Đỉnh đột nhiên vỡ vụn. Tông môn mất đi này một pháp bảo. Căn cơ bất ổn. Lần này ngoại địch đột kích. Làm đồng minh lang tộc lại gặp phải diệt môn. Liên tiếp có chuyện. Cho Ngọc Đỉnh các bịt kín một tầng bóng tối. Cũng không ai biết lần sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nơi này có thể có đệ tử. Đi hỏi một chút hắn. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt lấp lóe. Mấy chục dặm ở ngoài Từ Linh thu hồi thần niệm, mang theo cái chổi đi khu mộ quét tước lá rụng. Cũng không lâu lắm, trưởng giáo chân nhân liền dẫn mọi người đi tới phía sau núi Từ Linh chỗ ở. Bọn họ cũng không có ngay lập tức tìm Từ Linh, mà là trước tiên tìm tòi chỗ ở, kiểm tra có hay không có thể nghi ai tầm. Tằng Tường Đức không có tham dự siêu tra, mà là đứng ở trong sân, xách eo cảm khái vạn ngàn. Nửa năm trước, hắn vẫn là nơi này một tên ngoại môn đệ tử. Mỗi ngày làm tẻ nhạt công tác. Trải qua một chút là có thể nhìn thấy đầu nhân sinh. Từ khi nhặt được mang cho hắn vận mệnh to lớn chuyển cơ quỳ hoa bảo điền. Nhân sinh mới rốt cục thay đổi. Từ sau sơn trở lại tông môn sau. Tằng Tường Đức kỳ ngộ. Liền một phát không thể thu. Càng là dựa vào lần này ngoại địch đột kích. Lập xuống đại công. Danh dương tu tiên giới. Hắn hôm nay, ở tông môn địa vị cực cao, chính là một ít trưởng lão đệ tử thân truyền thấy hắn. Cũng muốn làm ra một mực cung kính dáng vẻ, Đinh Linh đối với hắn như vậy thân mật, rất khó nói không có trưởng giáo trong bóng tối gợi ý. Thân là trưởng giáo con gái, không chỉ có được đẹp đẽ, thiên phú lại là vô cùng tốt, nếu là ngày xưa, Tằng Tường Đức tất nhiên sẽ luân hãm đi vào. Chỉ tiếc, thế nhưng Tằng Tường Đức không có chút nào hối hận. Nếu như không có Quỳ Hoa Bảo Điền, hắn hiện tại có tất cả, cũng không tồn tại. Thậm chí, Tằng Tường Đức còn có một tia vui mừng. Nếu như không phải là mình rời khỏi nơi này, e sợ ngày hôm nay cũng sẽ bị coi là khả nghi đối tượng. Bị người tùy ý siêu tra đi. Cây dịch chết, người dịch sống. Đây chính là ở lại phía sau núi. Ăn no chờ chết kết cục. Tằng Tường Đức thổn thức không ngớt. Cũng không lâu lắm, Từ Linh liền mang theo cái chổi trở về. Nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm nhiều. Thế này người, hắn lộ ra bộ dáng giật mình. Vội vã chạy tới. Ngươi chính là phụ trách thủ lăng đệ tử. Trưởng giáo chân nhân trên dưới xem kỹ hắn một lần. Cau mày hỏi. Chính là, Từ Linh ôm quyền nói. Lớn mật, Bàng lão quản sự giận tím mặt. Nhìn thấy trưởng giáo chân nhân còn không quỳ xuống. Không muốn sống nữa. Từ Linh liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước chưa cho lão già này tặng lễ. Dẫn đến mình bị an bài đến phía sau núi khu mộ đến. Vừa bắt đầu Từ Linh cũng không tính toán. Sau đó hắn mới biết. Bị đưa đến phía sau núi đệ tử. Tất cả đều là cung dưỡng lang tộc đồ ăn. Này tính chất sẽ không giống nhau. Từ Linh mình có thể đối phó lang tộc. Cùng người khác đem hắn đưa đến hang sói bên trong. Là hai chuyện khác nhau. Mọi người ở đây. Đều là Ngọc Đỉnh Các cao tầng. Bọn họ hiển nhiên đều biết. Ngọc Đỉnh Các cùng lang tộc hợp tác. Bây giờ bọn họ thế tới hung hăng. Một bộ bất cứ lúc nào có thể bắt bí Từ Linh mạng nhỏ dáng vẻ. Điều này làm cho Từ Linh cảm thấy một chút khó chịu. Mặc dù hắn không lớn muốn cùng Ngọc Đỉnh Các phát sinh trực tiếp va chạm. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện nhường nhịn. Có muốn hay không đem bọn họ đều làm thịt. Từ Linh trong lòng né qua một ý niệm như vậy. Đã là hóa thần cảnh hắn. Muốn đối phó những người này. Căn bản không cần phí bao lớn khí lực. Trực tiếp một trận pháp. Phong tỏa không gian. Ai cũng đừng nghĩ trốn. Còn không quỳ xuống. Nhìn thấy Từ Linh một bộ đờ ra dáng vẻ. Bàng lão quản sự tiến lên quát lớn. Chuẩn bị phần thưởng hắn mấy bạt tai. Thôi. Vô tri ngu xuẩn vật. Với hắn tính toán cái gì? Trưởng giáo chân nhân rất là rộng lượng khoát tay áo một cái. Ngăn trở Bàng lão quản sự trước mặt mọi người đánh. Hắn nhưng lại không biết. Chính hắn một quyết định cứu ở đây tất cả mọi người. Đinh Linh xì cười ra tiếng. Cha anh Minh. Hắn đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Có thể sớm đã bị sợ mất mật rồi. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi cả ngày tại đây phía sau núi ở lại. Ngày gần đây có từng nghe được gì đó không tầm thường động tĩnh. Trưởng giáo chân nhân chỉ vào hang sói phương hướng. Hỏi, Từ Linh làm bộ cẩn thận suy nghĩ dáng vẻ. Đợi được mọi người cau mày thiếu kiên nhẫn thời điểm. Mới chậm rãi lắc đầu nói. Bẩm trưởng giáo chân nhân nói. Chưa từng nghe tới bất kỳ động tĩnh. Có lẽ là đệ tử sơ hở rồi. Hừ, trưởng giáo chân nhân bỗng nhiên mắt sáng lên. Tinh thần xâm nhập Từ Linh đại não. Siêu hồn, Từ Linh giễu cợt một tiếng. Chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ. Liền dám đến khoe khoang pháp thuật. Nếu như Từ Linh còn dừng lại ở nguyên anh cảnh. Cứ việc trưởng giáo chân nhân không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng ở cùng cảnh giới dưới. Vẫn đúng là có thể bị đối phương nhìn ra đầu mối. Nhưng là bây giờ. Từ Linh đã là hóa thần cảnh rồi. Trưởng giáo chân nhân muốn lục soát hắn hồn. Lại đi tu luyện cái 800 năm đi. Liền Từ Linh tương kế tự kế. Ở trong đầu cho mình bỏ thêm đoạn đùa. Cố ý lộ cho trưởng giáo chân nhân kiểm tra. Trưởng giáo chân nhân đem Từ Linh hồn phách đều lật mục nát. Tiền tiền hậu hậu 20 năm. Thậm chí so với Từ Linh chính mình còn càng quen thuộc đoạn này bình thường nhân sinh. Xem ra người này coi là thật không biết chuyện. Như vậy, thì là ai làm ra đây? Trưởng giáo chân nhân thu rồi siêu hồn thuật. Nâng cầm rơi vào trầm tư. Bàng lão quản sự đưa lỗ tai nói nhỏ. Trưởng giáo chân nhân. Cứ việc tiểu tử này cùng việc này không quan hệ. Có thể dù sao không phải làm việc nhỏ. Thà rằng giết sai. Cũng đừng buông tha a. Trưởng giáo chân nhân nghe nói lời này. Dán mắt vào Từ Linh. Mắt lộ sát cơ. Từ Linh. Đã lâu không gặp.